Chương 1056, tương lai dưỡng đệ đệ 33 đêm thượng mạc thân vạn thưởng thêm canh. Nhưng mà giờ phút này công kích của đối phương sắp tới, Khúc Song Song đã muốn không thể trông cậy vào an toàn khu phái tới nhân viên cứu viện, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng thoát hiểm. Tuy rằng giờ phút này tình huống nguy cấp, nhưng Khúc Song Song còn không đến mức khủng hoảng. Tuy rằng hiện tại thân thể của nàng lực lượng còn chưa đủ cường đại, nhưng mà Khúc Song Song thân là chủ thần phong phú tinh thần lực còn tại. Mà tinh thần lực thân mình chính là có thể dùng đến công kích lực lượng, tuy rằng này đó tinh thần lực cũng đồng dạng bị phong tỏa đứng lên, nhưng tinh thần lực hữu hình cũng vô hình, so lực lượng càng tốt thẩm thấu ra. Chỉ là trong nháy mắt Khúc Song Song liền quyết định, không theo thứ này luận võ lực, vẫn là dùng tinh thần lực đánh bại nó đến đơn giản. Nghĩ đến đây Khúc Song Song đối giống như điều điều linh hoạt cự xà giống nhau cuốn qua đến dây leo vẫn chưa phản kháng, chỉ là kích hoạt phòng hộ phục, khởi động phòng hộ che phủ tránh cho bị đối phương thắt cổ. Sau đó tùy ý dây leo kéo nàng nhanh chóng di động, chính mình thì là thừa cơ hội này cố gắng đem thuộc về chủ thần tinh thần lực lấy ra đến trong thân thể, tăng cường khối thân thể này tinh thần lực. Chủ thần song song khổng lồ tinh thần lực như chảy nhỏ giọt dòng chảy giống nhau một khắc không ngừng thẩm thấu nhập Khúc Song Song trong óc, không ngừng tăng trưởng Khúc Song Song tinh thần lực. Chủ thần song song tinh thần lực cực lớn đến không cách nào hình dung, không cần nhiều, chỉ cần như vậy một giọt tinh thần lực tiến vào Khúc Song Song trong óc, liền có đủ để cho Khúc Song Song tinh thần lực cường hãn đến có thể nghiền ép viên kia đặc biệt tiện nghi xoắn thức ăn. Viên kia xoắn thái dây leo đem mình đưa đến địa phương nào Khúc Song Song đều bất chấp, nàng hiện tại tất cả tâm thần đều dùng ở khai thác chính mình thức hải thượng, dùng để dung nạp chủ thần song song thẩm thấu vào tinh thần lực. Nàng thức hải giống như cái nho nhỏ mặt hồ, tại chủ thần song song tinh thần lực không ngừng tăng cường hạ, một chút lớn mạnh thành cuộn sóng quần cuộn đại hải. Thẳng đến nàng thức hải triệt để bình tĩnh trở lại, Khúc Song Song mới đưa tinh thần của mình lực rút ra thức hải, khôi phục đối ngoại giới cảm giác. Trung quanh một mảnh tối đen, thân thể bị một cái trong suốt hộ cháo bảo vệ, khẽ động liền có thể cảm giác được thân thể trung quanh có nước tại lưu động, nàng toàn thân đều ngâm mình ở trong nước. Nơi này hẳn chính là cái kia đặc biệt tiện nghi xoắn thái rễ cây bên trong, tiếng nước đó đại khái chính là cái này xoắn thái phân bố ra tới hỏa tan con ngồi tiêu hóa chất lỏng. Nếu đã đến đối phương đại bản doanh, vậy thì tránh hợp tâm ý, Khúc Song Song cũng không chuẩn bị phí cái kia khí lực từ nơi này rễ cây chung chạy đi. Nàng trực tiếp đem nàng trở nên khổng lồ tinh thần lực lan tràn ra ngoài, tìm kiếm viên này biến dị xoắn thái tinh thần dao động. Phàm là đặc biệt biến dị, vô luận là dị thú vẫn là khác nhau thực, tự thân tinh thần lực đều sẽ tăng trưởng trở nên mạnh mẽ đại. Mà vô luận cường hãn bao nhiêu sinh vật, tinh thần lực bị công kích, liền tính thân thể không chịu tổn, cũng sẽ bởi vì tinh thần lực hỗn loạn mà không thể trưởng khống thân thể. Viên này đặc biệt biến dị xoắn thái tinh thần lực là tốt rồi, tựa trong bóng đêm đèn sáng giống nhau bắt mắt vô cùng, Khúc Song Song lại ở thân thể của nó trong, cơ hồ không như thế nào cố sức liền đi tìm. Khúc Song Song dẫn đầu phát động công kích, trực tiếp đem tinh thần lực ngưng tụ thành cái rùi tình huống, hung ác đối với đặc biệt biến dị xoắn thái sáng lục sắc tinh thần thể liền công kích đi qua. Kia đặc biệt biến dị xoắn thái tinh thần lực phản ứng cũng không chậm, nhận đến Khúc Song Song công kích lập tức liền phản phát lại đây, cùng Khúc Song Song tinh thần lực dây dưa đến cùng nhau. Tuy rằng viên này đặc biệt biến dị xoắn thái tinh thần lực thập phần hung hãn, nhưng tiểu như cùng so thân thể lực lượng Khúc Song Song hiện tại đánh không lại nó chỉ có thể mặc cho nó xâm lược giống nhau, so tinh thần lực nó cũng đồng dạng đánh không lại Khúc Song Song, chỉ có thể mặc cho Khúc Song Song xâm lược. Chiến đấu rất nhanh phân ra thắng bại, Khúc Song Song toàn diện chế trụ nó tinh thần lực, hiện tại chỉ cần Khúc Song Song nghĩ, lập tức liền có thể đem viên này đặc biệt biến dị xoắn thái tinh thần lực hủy diệt, như vậy thân thể của đối phương liền chỉ có thể mặc cho làm thịt. Lúc này đặc biệt biến dị xoắn thái tinh thần lực đã muốn từ một mảnh sáng lục sắc quang đoàn biến thành một viên tiểu xoắn thái bộ dáng. Đem tinh thần lực biến thành chính mình bản thể bộ dáng, là khác nhau thực tỏ vẻ thần phục ý tứ, Khúc Song Song vốn là muốn đem viên này đặc biệt biến dị tại xoắn thái tinh thần lực cho thắt cổ rớt. Nhưng là giờ phút này nhìn đến đối phương tỏ vẻ thần phục bộ dáng, Khúc Song Song tâm tư đột nhiên động một cái này đặc biệt biến dị xoắn thái sức chiến đấu thật là thập phần cường hãn. Ngay cả an toàn khu đều lấy nó không có biện pháp. Nếu đem nó khế ước cho mình đệ đệ Khúc Trường An, nàng kia về sau lại cũng không cần lo lắng Khúc Trường An an toàn. Nghĩ đến đây Khúc Song Song đem nguyên bản chuẩn bị nghiền nát đối phương tinh thần lực tinh thần vừa thu lại, đổi thành tại nó tinh thần thể thượng gieo một viên tinh thần lực mầm móng. Cứ như vậy khúc song song mặc dù không có khế ước đối phương, lại cũng có thể chúa tể đối phương sinh tử quyền khống chế. Sau đem viên này đặc biệt biến dị xoắn thái cho Khúc Trường An khế ước sau, nàng còn có thể bảo đảm cái này khỏa đặc biệt biến dị xoắn thái không dám ỷ vào chính mình tinh thần lực cường hãn, phản vệ chủ nhân. Đặc biệt biến dị xoắn thái phát hiện khúc song song mặc dù không có khế ước chính mình, nhưng mà cảm thụ được tinh thần hải trung so khế ước càng làm cho nó sợ hãi tinh thần lực mầm móng. Viên này đặc biệt biến dị xoắn thái tương đối nhu thuận lựa chọn thành thật thật phục tùng khúc song song. Tại khúc song song yêu cầu nó đem nuốt đến rễ cây chung người đều sau khi thả, lập tức nhanh nhẹn từ trong đất bò đi ra, mở ra rễ cây thượng khe hở, đem sở hữu con mồi đều phun ra. Khúc song song cũng không nghĩ đến đối phương thế nhưng từ trong đất bò ra ngoài, tại trải qua có thể so với địa chấn cực lớn chấn động sau, khúc song song đệ nhất từ đối phương rễ cây chung nhảy ra. Ngay sau đó một cái lại một cái nhân cũng từ đối phương rễ cây chung bị phun ra. Chỉ là những người này sau khi đi ra đều là đóng chặt hai mắt hôn mê. Không đợi khúc song song khẩn trương xoắn thái liền giải thích nói những người này đều không có gì sự nhi, chỉ là bị nó tinh thần tê dại một chút, qua một đoạn thời gian liền tỉnh. Buông xuống đối với những người này khẩn trương sau, khúc song song lại hỏi nó thân là một khỏa thực vật, đem rễ cây đều từ trong đất rút ra hay không có cái gì thương tổn, dù sao thực vật đều là không thể rời đi thổ, liền xem như khác nhau thực cũng giống vậy. Xoắn thái có điểm hưng phấn vũ động chính mình dây leo, thập phần vui vẻ trả lời, từ lúc đặc biệt biến dị sau, nó liền có thể thoát ly thổ sinh hoạt. Bởi vì nó là ăn thịt tính khác nhau thực, chỉ cần có thể ăn được thịt, chính là vẫn ở bên ngoài sinh hoạt cũng không có chuyện gì, kỳ thật lúc trước nếu không phải nó từ địa hạ ra động tĩnh quá lớn sẽ dẫn nhân chú ý, nói không chừng đem con mồi đều sợ chạy, nó đã sớm từ địa hạ bỏ đi ra. Nghe được sẽ không đối với nó có thương hại. Khúc song song mới yên tâm, có tâm tư quan sát một chút viên này đặc biệt biến dị xoắn thái bộ dáng. Đối phương rễ cây cực lớn vô cùng, toàn bộ lõa lổ sau khi đi ra nhìn ra chừng 400 mét hướng lên trên, ngẩng đầu đều nhìn không đến đỉnh. Rễ cây thượng nối tiếp rậm rạp cực lớn dây leo, thứ này lúc còn nhỏ còn không cảm thấy, phóng đại đến như thế lại nhìn liền cảm thấy nó dài quái dị mà lại khủng bố. Nó rễ cây trong chứa giống như tiểu sơn giống nhau con mồi. Vì lấy lòng khúc song song còn phun ra nhượng khúc song song chọn lựa mấy con cũng không bị tiêu hóa con mồi.